Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 357, cha mẹ triệt để mộng. Canh 2. Vạn lão nói, nếu là có một ngày ta có thể chúa tể thiên hạ thời điểm, hy vọng ta có thể thả linh tộc một con đường sống. Đại khái chính là cái ý tứ này a. Tả Tiểu Đa không xác định nói, nhớ tới điều kiện này. Kỳ thật Tả Tiểu Đa đến bây giờ còn cảm thấy có chút hoang đường. Đây là đem ta nhìn đến mức quá nhiều cao a. Người xác định, Tả Trường Lộ hai người trong mắt phồng lên. Đồng thời truy vấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lần nữa moi ruột gan hồi ức một lần. Rốt cuộc nói, xác định, thật xác định, một cái tộc đàn vận mệnh. Lần này, không chỉ có là Ngô Vũ Đình, ngay cả Tả Trường Lộ mặt mũi trắng bệch. Hai người đều cảm giác, một mảnh bầu trời sụp xuống loại cảm giác này. Xác định, chính là nói như vậy. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, có chút mờ mịt, thật sâu cảm giác, phụ mẫu thật sự là có chút ít đề đại tố. Bao lớn chút chuyện, con trai của ngài chính ta đều không có lòng tin có thể đi đến tình trạng kia. Ngoặc kép, nhi tử, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hai tay che mặt. Ngón tay tại hai bên huyệt thái dương xoa mấy lần. Vô lực nói ra, ngoặc kép, người thật có phách lực. Một cái tộc đàn vận mệnh. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thật sâu thở dài. Trong lúc nhất thời, cặp vợ chồng chỉ cảm thấy vô lực đậu đen rau muống. Mẹ nó, có ngốc bức như vậy nhi tử. Cũng thật mẹ nó là hai ta phúc khí. Mơ mơ hồ hồ đáp ứng một cái tộc đàn vận mệnh. Người từ đâu tới tự tin a? Đây không tính là đại sự gì mà a. Tả Tiểu Đa ngược lại có chút lo sợ bất an. Người cứ nói đi, ta cảm thấy không có gì. Nếu như ta không đến được loại độ cao kia, ước định này trực tiếp tương đương không có chứ. Ngoặc kép, đúng, nhưng ta nếu là thật đến loại độ cao kia, loại chuyện này, cũng chính là ta một câu a. Tả Tiểu Đa đắc chí nói. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ nhìn nhau. Tiểu cầu đát nghĩ như vậy, quả nhiên là một chút mau bệnh cũng không có. Nhưng là, nhi tử ngươi có vẻ như không để ý đến quá nhiều. Ngươi chỉ có thấy được kết quả, lại không nhìn thấy quá trình. Cầu đát, nếu là ngươi chính mình cũng không biết tương lai có thể đi hay không đến tình trạng kia thời điểm. Linh tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, ngươi làm sao bây giờ? Tả Trường Lộ hỏi, nếu như linh tộc liên tục không ngừng gặp loại này diệt vong nguy cơ, ngươi làm sao bây giờ? Ngô Vũ Đình hỏi, từ bỏ không cứu viện. Nếu như về sau ngươi đi đến loại trình độ đó đâu? Một cái tộc đàn nhân quả ngươi tiếp nhận lên. Không buông tha nói, phải dùng bao nhiêu sinh mệnh cùng hy sinh đến bổ khuyết ngươi cái hứa hẹn này. Vạn nhất tất cả mọi người hy sinh ngươi y nguyên không đạt được cảnh giới kia làm sao bây giờ? Ở trong đó, quá nhiều chuyện cầu đát. Người nghĩ đến quá đơn giản. Ngô Vũ Đình thở dài. Tại Tả Tiểu Đa trên trán điểm một cái. Cầu đát, ngươi đây là đáp ứng một cái tộc đàn đại nhân quả a. Nếu như ngươi không hiểu rõ, vậy ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nếu như toàn bộ tinh hồn nhân loại vận mệnh đều tại chính ngươi trên vai. Ngươi nói một câu ta mặc kệ. Mấy chục tỷ người chết hết. Ngươi nói một câu quản. Mấy chục tỷ người liền có thể sống. Người nghĩ một hồi, đây là bao lớn nhân quả. Tả Tiểu đang ngẩn người. Có nghiêm trọng như vậy? Chính là nghiêm trọng như vậy. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đồng thời gật đầu, sau đó liền thấy Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, rất bất đắc dĩ nói, nhưng ta đã đáp ứng lại có biện pháp gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu nói này hỏi người cả nhà đều là không còn gì để nói. Đúng a, hậu quả bất kể như thế nào nghiêm trọng. Nhưng là hắn đã là đáp ứng. Ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Ngoặc kép, vậy cũng chỉ có chống đỡ. Khiêng, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ một mảnh im lặng nói ra. Cái kia chẳng phải kết rồi. Chờ lấy sự tình phát sinh chứ sao? Có cái gì ghê gớm? Tả Tiểu Đa nói. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình không còn gì để nói. Nhìn nhau, đều là cảm thấy tư tưởng khác biệt. Chẳng lẽ, đây chính là sự khác nhau? Hiện tại người tuổi trẻ tư tưởng đều đã biến thành đi một bước nhìn một bước. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mà chúng ta phòng ngừa chu đáo tư tưởng. Lạc Hậu, hai vợ chồng đều là run lên một hồi. Mới khôi phục tới, đột nhiên cảm giác một trận chán nản. Thôi, còn có cái gì? Còn có chính là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đem Yên Thập Tứ kêu lên. Một đoàn ma diễm ngập trời hắc vụ, tung hoành tới lui. Đây là, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhíu mày. Thí thần thương, lão bà quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Tả Tiểu Đa lập tức phục sát đất. Thật sự là thí thần thương. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai người vẫn là trợn mắt hốc mồm. Trong truyền thuyết thí thần thương, cứ như vậy cái đồ chơi. Đó cũng không phải hoàn chỉnh thí thần thương. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tương lai rồng đi mạch giới thiệu một lần. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng rốt cuộc minh bạch. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế mà còn có chuyện như thế. Thiên đại kỳ duyên a. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình mặc dù cảm giác cùng ma tổ cùng ma tộc liên lụy nhân quả. Nhưng là, chuyện này cũng tương đương tăng lên nhi tử thực lực. Cũng coi là phúc duyên. Đã trải qua tạo hóa bàn kinh hãi đằng sau. Đối với thí thần thương, ngược lại không phải là rất khiếp sợ. Hai người lại có một loại không gì hơn cái này, cảm giác. Nhưng đây chính là danh chấn hoàn vũ thí thần thương a. Thế mà trong lòng ta, không gì hơn cái này rồi. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng cảm giác mình tư tưởng có chút nghiêu bức. Ta lúc nào như thế lạnh nhạt. Ngay cả thí thần thương cũng không nhìn ở trong mắt. Chính ta làm sao không biết. Còn gì nữa không? Ngô Vũ Đình ung dung rộng lượng nói. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ. Đem Tiểu Tiểu kêu lên. Tiểu Tiểu này sẽ đã khôi phục. Toàn thân trên dưới lông đen tràn đầy lấy mơ hồ kim quang. Rất là hoạt bát trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Ma ma, khục, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Chỉ vào phụ mẫu nói. Đây là gia gia, đây là nãi nãi. Tiểu Tiểu vèo một tiếng chui vào Tả Tiểu Đa trong ngực. Đầu lén lén lút lút nhìn ra phía ngoài. Gia gia, nãi nãi, Tả Tiểu niệm cả giận nói. Vậy ta là cái gì? Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu nói. Ngươi là ba ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu niệm thành công choáng vòng. Tại Tả Tiểu Đa thúc giục phía dưới, Tiểu Tiểu mới rất là thẹn thùng đi ra nhận thân. Gia gia tốt, nãi nãi tốt, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một mặt mộng bức hai mặt trắng bệch. Bốn con mắt đều trừng lớn. Gia gia, nãi nãi, hai ta cái này thăng cấp. Tiểu Đa là ma ma. Vậy chúng ta đúng vậy chính là gia gia nãi nãi sao? A, Tiểu Đa như thế nào là ma ma? Không phải ba ba. Cái này không đúng lắm. Bất quá, hai ta cái này thăng cấp. Cái này thăng cấp thật có chút mà không dám thăng cấp a. Một câu nói đến nhà. Một tiếng này gia gia nãi nãi. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình mặc dù là đương thời tuyệt đỉnh. Thiên hạ nắm chắc, bên ngoài kiêm gan to bằng trời. Nhưng thật sự không dám như thế đáp ứng. Nếu là không có đoán sai, vị này hẳn là trong truyền thuyết vị kia yêu hoàng bệ hạ thất thái tử. Mặc dù bây giờ hẳn là niết bàn trùng sinh chi thân, nhưng nền móng tại cái kia bầy biện đâu. Cho dù là luân hồi 100, không không không thế, đó cũng là yêu hoàng bệ hạ thất thái tử. Cái này không nói những cái khác. Một tiếng này ra ra nãi nãi nếu là đáp ứng. Về sau yêu hoàng cùng yêu hậu còn có đông hoàng nhìn thấy chính mình hai vợ chồng. Phải gọi cái gì? Yêu hoàng nhi tử, kêu ta là ông nội gia. Nãi nãi, a, trời ơi a, cái này mẹ nó là muốn mệnh đầy trời nhân quả a. Tả Trường Lộ bờ môi run rẩy, nhịn không được gãi gãi đầu. Lão tử to gan, nhưng là cũng tuyệt đối không dám để cho yêu hoàng bệ hạ gọi ta một tiếng ba ba a. Tiểu Tiểu rụt rè cố lấy dũng khí, kêu ra ra nãi nãi, liền rất chờ mong nhìn xem, chờ lấy, nhưng Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ nửa ngày đều không có nói chuyện. Tiểu Tiểu lập tức liền dâng lên tự ti chi niệm, thất lạc ủy khuất cúi đầu, trong mắt nước mắt lóe lên, ma ma, ra ra nãi nãi không thích ta, chấm ngoặc kép, Làm sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đều ngây ngẩn cả người. Cha mẹ đây là cái gì phản ứng? Làm sao còn không đáp khang? Ai nói không thích? Ngô Vũ Đình nhanh chóng kịp phản ứng. Liền đem Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Cười ha ha một tiếng. Nói, ta còn tưởng rằng qua mấy năm mới có thể thăng cấp. Không nghĩ tới bây giờ liền thành nãi nãi. Bé ngoan, ngoan, chấm ngoặc kép. Tiểu Tiểu lập tức cao hứng trở lại. Tả Trường Lộ cũng là mỉm cười. Nói, đây không phải đột nhiên nhiều một cái tôn nhi. Ra ra cao hứng choáng váng a. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cũng là nghĩ thông. Tả Tiểu Đa đã tiếp nhận nhân quả này. Chính mình vợ chồng làm cha làm mẹ, cũng sớm đã tại phần nhân quả này bên trong. Trốn cũng trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, vậy liền thoải mái dũng cảm đối mặt. Yêu hoàng, thì như thế nào? Lão tử chính là tuần thiên ngự tọa. Tinh hồn đại lục người thứ nhất. Đơn thuần địa vị cũng không thể so với hắn cái này yêu tộc hoàng giả hơi kém. Đánh không lại về đánh không lại. Nhưng là, hừ, lão tử bối phận lớn. Tả Trường Lộ từ trong nhẫn không gian tìm ra hai viên thiên hỏa tinh túy. Mỗi một khỏa đều khoảng chừng to bằng đầu người. Xem như ra ra nãi nãi cho lễ gặp mặt. Đây chính là hai vợ chồng dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Vốn định khả năng đặc biệt hỏa chúc công thể Tà Tiểu Đa đột phá phi thiên sau lại cho hắn. Nhưng bây giờ đành phải xuất ra hai khối. Cho cháu, tạ ơn ra ra, tạ ơn nãi nãi, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu cực kỳ hưng phấn. Ba cái chân nhảy tới nhảy lui. Suýt chút nữa thì hưng phấn ngửa mặt lên trời cười lớn khằng khặc. Cha mẹ, ta đâu? Tả Tiểu Đa thấy nóng mắt, nhịn không được làm đưa tay đàng. Ngươi, Tả Trường Lộ hai người khuôn mặt vặn vẹo. Đây là cho cháu trai lễ gặp mặt. Làm sao ngươi cũng muốn một phần? Trên đời này nào có bực này đạo lý? Nhưng ta là con trai của ngài a, Tả Tiểu Đa nói lẽ thẳng khí hùng. Ta đến trước mắt vị trí, còn không có hưởng thụ được dù cho một chút đời thứ hai phúc lợi đâu. Ta viên này tâm đâu? Thật lạnh, chấm ngoặc kép, tốt a, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vừa vặn lần nữa móc ra còn lại 4 khối. Đều cho ngươi, được rồi, có thể không bán thảm rồi sao? Không có mắt thấy, quá giả, ha ha ha, đời thứ hai thật hạnh phúc, tạ ơn cha, tạ ơn mẹ, Tả Tiểu Đa thu lại, mặt mày hớn hở, lập tức quay đầu nhìn Tiểu Tiểu. Ngươi cái kia 2 khối, cũng giao cho mama thay ngươi bảo quản lấy. Còn có bực này thao tác, Ngô Vũ Đình đều lập tức ngơ ngẩn. Con hàng này học thủ đoạn của ta học được như vậy thuần thục. Tạ ơn mama, Tiểu Tiểu rất là vui vẻ hiến đi ra. Ai nha, mama chịu thay ta đảm bảo. Thật sự là quá tốt rồi. Ngô Vũ Đình tức sạm mặt lại. Cái này 3 cái chân tiểu tôn tử, có vẻ như có chút ngốc. Vừa quay đầu, khi thấy Tả Tiểu Niệm bĩu môi, trơ mắt nhìn chính mình hai vợ chồng, trong mắt rõ ràng viết 3 chữ, ta cũng muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ đành phải lần nữa móc sạch trong giới chỉ. Trợn trắng mắt, đây là 4 khối thiên thủy huyền băng, cho ngươi cái này thăng chức làm ba ba, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.